Chương 4. 1186 doanh động. Tương đương vụng về A Mộc Thương lắc đầu, một mặt thất vọng mà nhìn trước mắt đứa con trai này. Rõ ràng là nữ nhi ruột thịt của mình, lại chơi cho tới bây giờ thế thành nước lửa cục diện. Chân chính là một tay bài tốt hoàn toàn cho đập nát. Một cảnh phong nhìn xem bản thân bộ dáng của cha, trong đầu không khỏi có chút một lộ bộ. Một lao gia tử trong mắt đối thất vọng của mình vẻ mặt, quả thực nồng đậm hắn muốn làm như không thấy được cũng không được. Một cảnh phong không khỏi có chút hốt hoảng. Này một lao gia tử nếu là đối chính mình bắt bẻ đứng lên, kia có phải hay không liền hắn vị trí gia chủ này, đều sẽ cùng theo không bền chắc đứng lên hắn nhưng là biết đến, trong nhà mấy cái kia anh em, có mấy cái không bất lo. Lão nhị liền nhìn chằm chằm vào này vị trí gia chủ, vài chục năm nay vẫn luôn có chút chủ tính. Nếu để cho lão nhị biết, lão đầu tử đối với mình sinh lòng bất mãn, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phụ thân. Một cảnh phong còn đợi mở miệng vì chính mình cãi lại hai tiếng. Một thương liền giơ tay lên ngăn cản hắn lời muốn nói, chính ngươi tốt xong trở về suy nghĩ một chút, nhìn ta nói đúng hay không. Ta tuy rằng cùng Kiều Kiều tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết nàng là cái tâm tính thuần lương cô nương. Ngươi như cầm thực tình đi giao phó, nàng tương lai thế tất sẽ đối ngươi có chút đổi mới. Nếu ngươi khư khư cố chấp một thương thở dài, một mặt thất vọng nhìn này nhi tử một chút. Nhu tuyển sự tình, ngươi chính là làm sai. Ngươi thế nào cũng phải chờ lấy Kiều Kiều trở về, ngươi lại xử trí nhu tuyển cho nàng nhìn. Nàng nguyên bản liền đối ngươi trong lòng còn có khúc mắc. Lúc này chỉ biết càng thêm cho rằng ngươi người phụ thân này lánh khóc vô tình, hào không một chút đối tử nữ thân tình tồn tại. Nàng tất nhiên là cho là chúng ta Mộc gia, từ trên xuống dưới tất cả đều là một đám lánh huyết người đi. Xử trí Mộc Nhu Tuyền chuyện này, Mộc Thương cũng vô pháp vì chính mình cãi lại. Trên thực tế, liền hắn cũng là cất mấy phần nghĩ muốn lấy lòng này tiểu tôn nữ tâm tư ở làm sao lại có chút biến khéo thành vụ. Một cảnh phong kéo căng khuôn mặt, tức giận nói. Như thế nào, xử trí Mộc Nhu Tuyền còn xử trí sai rồi nàng đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn chúng ta thả Mộc Nhu Tuyền hay sao chúng ta như thật thả Mộc Nhu Tuyền, lấy tính tình của nàng, đầu một cái không chịu từ bỏ ý đồ. Mộc Thương lập tức mệt mỏi nhìn Mộc Cảnh Phong một chút, ngươi vẫn không hiểu ta ý tứ. Con gái của ngươi, nàng thật không thích nhất trong gia tộc lục đục với nhau một số việc. Ngươi nếu như chịu cầm một chút xíu thực tình ra mà đối đãi nàng, hiện tại liền sẽ không đi cho tới bây giờ này cục diện lúng túng. Một cảnh phong nghe xong lập tức tức giận, phụ thân, lúc ấy như thế xử trí Mộc Nhu Tuyền, cả nhà thượng hạ đều không bất cứ ý kiến gì. Như thế nào bây giờ ngược lại toàn bộ thành lỗi của con trai rồi. Một thương nhìn một cảnh phong một chút, vô lực lại cùng hắn cãi lại xuống dưới. Hắn đang muốn mở miệng để hắn tự động rời đi, chợt thấy một người vội vàng từ ngoài viện chạy vào, quỳ xuống hành lễ vội vàng nói, gia chủ, lão gia tử. Chiêu Dương lâu bên ngoài bia đá, xảy ra vấn đề lúc này, toàn bộ Mộc gia thượng hạ tất cả mọi người, cơ hồ tất cả đều đã bị kinh động. Người người đều biết Chiêu Dương lâu bên ngoài ký danh bia đá xảy ra sự cố. Tiểu thái tử phi tại Chiêu Dương lâu bên trong, chưa tới một canh giờ, bia đá kia thượng liền biểu hiện nàng xuất hiện ở thứ 49 lầu. Ha ha, xác định đây không phải nói đùa sao? Năm đó, gia tộc bọn họ đệ nhất thiên tài Mộc Tinh Trần, vào trong Chiêu Dương lâu. Cũng là ước chừng bỏ ra hơn một tháng thời gian, mới đến 58 tầng được chứ. Năm gần đây, này 58 tầng ghi chép, đến nay không người có thể đánh phá Mộc Tinh Trần cũng là nghe tin mà đến.